Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 173, Harry gặp tập kích. Trống trải trong phòng, sáng ngời trong lò lửa, đột nhiên lóe lên lục sắc quang mang, đong đưa màu xanh lá cây ánh lửa, hướng lò sưởi trong tường bên ngoài chợt lóe, tạo thành một cái nhân hình. Lục hòa tan hết, lộ ra khắp người cho bụi, chật vật phù dung, tạp chí trùng khục khục. Phù dung che miệng, đi bay đường lưới, không là một kiện hưởng thụ sự tình. Cho dù là lò sưởi trong tường dọn dẹp sạch sẽ, cũng giống như vậy. Phốc suy, sau lưng trong lò sưởi tường, lục diễm chợt lóe, Shirakawa giống vậy ho khan từ lục diễm bên trong đi ra. Đây là nơi nào? Phù dung bình lấy khí, rút ra bản thân ma trượng, trước dọn dẹp trên người cho bụi, nữa đối lấy Shirakawa vung lên, đem trên người hắn cho bụi dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn. Shirakawa cũng đúng đi bay đường lưới, chọc cho khắp người bụi trần bay đường phấn biểu thị chán ghét, hướng về phía Phù Dung gật đầu. Không cần. Nơi này là nơi nào? Phù Dung lắc đầu một cái, nghiêng đầu qua nhìn sạch sẽ phòng lớn, trên đất phủ kín từ gạch, treo trên tường tràn đầy tranh sơn dầu cùng tranh sơn thủy. Nhà ta. Shirakawa nhíu nhíu mày, mang chút nụ cười lấy nói. Nhà ngươi. Phù Dung nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, nhìn chung quanh một cái. Sạch sẽ gian phòng, tràn đầy hiện đại họa, đồng thời trên vách tường một chút họa, còn có trang trí, nhưng lại không hiện lên nông cạn. Trang phục thể, Yamato xinh đẹp, đủ để đối với. Đúng, gian phòng này hình dung, nhưng là đồng dạng. Nơi này quá an tĩnh, không có một chút nhân khí. Người nhà ngươi đây? Phù Dung nhìn rộng lớn phòng, lại không có một người, không khỏi mở miệng hỏi. Chỉ một mình ta, phụ mẫu ta, còn có đệ đệ, đều là mắc gồ, bọn họ không thích ta. Shirakawa đưa tay buông buông. Xin lỗi. Phù Dung nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Không việc gì. Shirakawa khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Sau này nơi này, liền làm ngươi nơi ở đi. Nơi này đã bị ta dùng xích đảm trung tâm chú bảo vệ. Bảo mật người là ta. Shirakawa nói, dùng xích đảm trung tâm chú. Phù Dung nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ. Cái này chú ngữ rất cổ xưa, nhưng là có không ít người biết rõ hắn, nhưng là lại rất thiên môn ác. Dùng để đem một cái bí mật núp ở công việc nhân linh hồn trong. Nếu như không có bảo mật người tiết lộ, cho dù là người khác đem mũi áp vào địa điểm trên cửa sổ, cũng tìm không ra tương ứng địa phương. Voldemort tiện lo thời kỳ, cái này chú ngữ bảo vệ rất nhiều vu sư tránh khỏi thực tử đồ giết hại, trong đó bao gồm Harry cha mẹ. Bất quá bọn hắn bị bảo mật người bán đứng. Vâng. Thẩm mỹ còn phù hợp ngươi đi. Shirakawa gật đầu một cái. Mở miệng hỏi. Ừ, cũng còn khá. Chỉ bất quá trên đất trải những thứ này có chút cổ quái. Phù Dung gật đầu một cái. Nàng không minh bạch Shirakawa tại sao phải dùng xích đảm trung tâm chú tới bảo vệ gian phòng này. Cẩn thận như vậy, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều. Bởi vì trên đường, nàng đã cùng Shirakawa cùng một chỗ bị thực tử đồ công kích. Một trận không khỏi mưa gió muốn tới. Cẩn thận là không có sai. Bất quá đối với trong phòng trang phục lên tâm. Cái này gọi là từ gạch. Ai cập người chế tạo. Tại Mago thế giới có rất lâu lịch sử. Các ngươi chưa dùng qua. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nhìn cái này nước Pháp nữ. Không có. Chúng ta giống nhau đều dùng thảm. Hoặc là tấm ván, vật này rất đẹp. Phù Dung lắc đầu một cái, ngồi xổm người xuống, nhìn như đồ sứ vậy mặt, từ gạch trên đồ án, hoặc là tiểu hoa, hoặc là tranh sơn dầu. Rất là xinh đẹp, bọn họ rất giòn. Phù Dung dùng ngón tay gõ gõ đất mặt, phát ra thùng thùng thanh âm, hướng Shirakawa hỏi, đúng a, mặc dù rất giòn, nhưng là rất tốt thanh tẩy, người biết rõ. Lớn như vậy địa phương, chỉ có ta một người, rất khó dọn dẹp, cho nên không có dùng thảm cùng tấm ván. Ngươi cho là thế nào? Shirakawa hỏi. Hỏi ta làm gì? Phù Dung ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa. Bởi vì ngươi nơi này nữ chủ nhân a. Shirakawa nháy mắt con mắt. Ngươi? Phù Dung nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, trên mặt dâng lên hai luồng yên không kurenai. Tâm lý phốc thùng thùng trực nhảy. Nước Pháp thiếu nữ bị Shirakawa thẳng thừng lời nói xấu hổ. Phù Dung, Shirakawa nhìn đỏ mặt nước Pháp thiếu nữ, nhẹ kêu một tiếng. Ừ, Phù Dung đáp một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa ánh mắt, trái tim nhảy nhanh hơn. Bất quá ánh mắt lại không chút do dự chống lại đi. Tựa hồ làm ra nào đó loại ám chỉ. Đối mặt loại này ám chỉ, Shirakawa tự nhiên không sẽ chần chờ. Tiến lên ôm thiếu nữ vai, thưởng thức mỹ nhân chu không môi. Đối mặt Thu, hắn có thể khắc chế chính mình dục vọng. Nhưng là đối mặt Phù Dung, hắn khắc chế không? Bởi vì Phù Dung có dòng máu tiên nữ, trên người phát ra mị nhượng. Nhượng buông lỏng Shirakawa không cách nào ngăn cản. Tiếp theo nghỉ hè, là xinh đẹp lại thoải mái. Shirakawa cùng Phù Dung đợi chung một chỗ, dạy nàng học tiếng Anh. Mà Phù Dung cũng sắp một chút chính mình ma pháp, dạy cho Shirakawa, bao gồm Mị Oa thiên phú biến hình thuật. Mị Oa là một loại truyền lưu với Đông Âu thần kỳ sinh vật. Có thể thay đổi hình thần kỳ tinh danh, có thể biến thành thiên nga, ngựa, diều hâu, rắn cùng lang, mà Phù Dung nãi, chính là một tên Mị Oa. Phù Dung trừ từ cô ấy là trong thừa kế mị lực, còn có mái tóc dài bạch kim bên ngoài, cũng có may mắn học được rất nhiều không thuộc về loài người vu sư ma pháp. Trong đó bao gồm mị thuật cùng biến hình thuật. Mị thuật không thích hợp Shirakawa học tập, nhưng là biến hình thuật nếu không. Loại này biến hình thuật là hoàn toàn cùng anime Ghost đồng cấp pháp thuật. Theo thời gian chậm rãi đi qua, nghỉ hè từ từ tiến vào hồi cuối. Trong lúc này, Hermione, Harry cùng với Thu đều chia ra cho hắn viết qua tin. Hermione tại trong ngày nghỉ đi Thụy Sĩ, cho hắn đưa lên mấy tờ chính mình hình. Mà Thu là biểu đạt tư luyến, mà Harry là hướng hắn tố khổ, nói mình tại trong kỳ nghỉ hè, ốc tiêu làm ác mộng. Đứa nhỏ này ở trên cái học kỳ, nguyên vốn phải là quán quân, nhưng là trừ cách xù tiền thưởng ở ngoài, lại không có được chỗ tốt gì. Nhìn một cái hảo hữu chết ở trước mặt, cũng là đủ khổ bức. Shirakawa cho mỗi một người đều trả lời, an ủi một chút Harry. Thế mà mấy ngày sau, Harry liền cho hắn trả lời. Hướng hắn kể một cái sự tình. Hắn gặp tập kích, tại hắn gì bên kia Muggle khu cư ngụ, đụng phải Dementor tập kích. Hắn dùng thủ hộ thần chú bảo vệ mình, nhưng là bị bộ phép thuật gửi cho hắn thôi học tin. Thế mà Đặng Bất Lợi nhiều giúp hắn thông báo uy xâm thêm ma vu sư biết. Lần nữa mở một lần thu thập ý kiến biết, chứng minh thuần khiết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.